Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 113 Vương Lão Sư ổn định. Hắn nói cái gì đều đối. Này kỳ tiết mục còn có một cái khách quý, kêu Dương Trăm Thành, người đã hơn 60 tuổi, một cây tóc bạc đều không có, vóc dáng không cao, cười ha hả. Nhìn tính tình liền khá tốt, hắn cùng Vương Đàn Quân tuổi không sai biệt lắm. Phía trước cũng có giao tế, nhìn ra Vương Đàn Quân đối Đường Hạ có ý kiến. Hảo tâm khuyên hắn, Đường Hạ lớn lên đẹp, lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thật nhiều người ăn Đường Hạ dược sau bệnh đều hảo. Người trẻ tuổi thích hắn cũng không gì đáng trách. Hắn đã cấp chúng ta trung y nổi danh, đối đãi người trẻ tuổi. Chúng ta phải có đại lòng dạ, Dương Lão Sư ở trong lòng ngực khoa tay múa chân. Cùng chống thuyền giống nhau, chính mình còn nhạc đâu, Vương Đàn Quân sắc mặt vừa chậm. Nếu là bán dược lại không dùng được, còn không phải là làm bậy sao? Dương Trăm Thành cười cười, lời nói đã nói đến nơi này. Đối phương có nghe hay không hắn liền mặc kệ, có đôi khi người a, phải bắt kịp thời đại, không thể quá cố chấp. Thực hiển nhiên, Vương Đàn Quân chính là cố chấp phái bảo thủ, Đường Hạ mới vừa ngồi xuống. Còn ở vừa rồi cảm động chung không phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến hai vị tiền bối tiến vào, Đường Hạ đứng lên, lễ phép nói, hai vị lão sư hảo, ta là Đường Hạ, ngươi hảo ngươi hảo, Đường viện trưởng lại là như vậy tuổi trẻ. Dương Trăm Thành cười ha hả khen, ta họ Dương. Kêu ta lão Dương là được, Đường Hạ lễ phép cùng đối phương bắt tay. Dương lão sư hảo, ngài quá khen ta, ngài hai vị lão sư có kinh nghiệm, ta còn có học đâu, này một câu, khiến cho Dương Trăm Thành đối Đường Hạ hảo cảm tăng lên vài độ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại có lễ phép, khiêm tốn biết lễ, như vậy người trẻ tuổi ai không thích. Đường Hạ nhìn về phía Vương Đàn Quân, lập tức cười mị đôi mắt. Vị này chính là Vương Lão Sư, ta là Đường Hạ, thỉnh nhiều chỉ giáo. Vương Đàn Quân thực rõ ràng sửng sốt một chút. Tâm tình phi thường phức tạp, phía trước hắn ở trên mạng dỗi Đường Hạ hai lần. Hiện tại gặp mặt, Đường Hạ thế nhưng không trực tiếp bãi mặt, tâm tính còn, không tồi, bất quá, này cũng không thay đổi được hắn đem trung y cái này ngành sản xuất làm cùng võng hồng thương nhân. Giống nhau. Vương Đàn Quân trầm khuôn mặt, cùng Đường Hạ nắm tay. Ngươi hảo, Đường Hạ nhìn hạ hệ thống cảm xúc giá trị. Trước mắt không nhiều ít ác ý cảm xúc, thuyết minh này đại thúc không phải muốn hại hắn, là đơn thuần xem hắn không vừa mắt, Đường Hạ liền buồn bực. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Chọc đến Vương Đàn Quân xem hắn không vừa mắt, Đường Hạ cười nói, Vương Lão Sư, ta tuổi trẻ. Có đôi khi nói chuyện suy xét không chu toàn, có cái gì nói cái gì, ngài nhiều đảm đương. Vương Đàn Quân dừng một chút, Đường Hạ thái độ phóng rất thấp, hắn lập tức liền có loại tiền bối cảm giác, dùng trưởng bối tư thái giáo dục nói. Vậy nhiều học học nói chuyện, Đường Hạ cười, hành, nhất định nhiều cùng ngài học. Vương Đàn Quân không lại đáp lời, chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Dương Trăm Thành nhăn nhăn mày. Hắn đều nghe ra tới, Đường Hạ ý tứ là ngươi nhưng chớ chọc ta, bằng không ta không cho ngươi lưu mặt mũi, ta cái gì đều dám nói. Vương Đàn Quân thế nhưng lăng không nghe ra tới, Hách Văn Bác túm túm Đường Hạ tay áo. Bác sĩ Đường, trong chốc lát hắn sẽ không làm trò người xem mặt dỗi ngài đi. Ta tra quá tư liệu, dựa theo Lý Minh Sa đạo diễn nhất quán tác phong, talk show nhất định có người xem. Hiện trường đến có cái 200-300 người, nếu hắn làm ngài xuống đài không được, Đường Hạ bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Hách Văn Bác mặt đều tái rồi. Không, không phải thắng thua vấn đề, ta là sợ người khác mắng ngài không tôn lão. Đường Hạ vỗ vỗ hắn bả vai, làm hắn thiếu nhọc lòng. Lúc này, cửa một trận xôn xao, còn có chào hỏi thanh âm. Đường Hạ hướng cửa vừa thấy, người quen, thế nhưng là Vương Tĩnh. Vương Tĩnh mỉm cười đi tới. Ba vị đều tới rồi à, ăn cơm sao? Ba người đều đứng lên. Dương Trăm Thành cười ha hả nói. Trên đường ăn qua, Vương Tĩnh ưu nhã nói. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị một chút, chúng ta 6 giờ rưỡi thu. Vài vị yêu cầu hóa trang sao? Ba người đều cười, đôi ta lão gia hỏa không cần. Đường viện trưởng đâu? Đường Hạ cười nói, ta cũng không cần. Vương Tĩnh đánh giá hắn hôm nay xuyên y phục. Trong mắt tràn đầy tán thưởng, xem ra quần áo cũng không cần thay đổi, ba người xuyên đều là thường phục. Dương Trăm Thành ăn mặc một kiện hắc bạch sọc áo sơ mi. Thực hiện tuổi trẻ, Vương Đàn Quân xuyên một thân kiểu áo tôn trung sơn, đặc ổn trọng. Đường Hạ ăn mặc ấm bạch tu thân áo sơ mi, màu đen hưu nhàn quần dài, cởi ra áo blau trắng sau, đem hoàn mỹ dáng người hiển lộ ra tới. Một đôi chân dài thẳng tắp thon dài, vòng eo tinh tế, nhìn đến hắn, đầu tiên nhìn đến chính là hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Hơn nữa hắn mặt mày như họa, khí chất chung mang theo chút cổ điển hương vị, thật cùng họa đi ra dường như, ba cái chuyên gia. Dương Trăm Thành giống hảo tính tình hàng xóm đại thúc, Vương Đàn Quân giống cái cổ già, mà Đường Hạ, hoàn toàn chính là cái lưu lượng đại minh tinh. Nhân khí idol, soái làm người không rời được mắt. Vương im ắng đưa cho Đường Hạ hai khối hộ giọng nói bạc hà đường. Cười nói, ngươi xuyên như vậy một thân thật là đẹp mắt, ngươi cũng tinh thần. Đường Hạ cười cười, vẫn là cảm giác mặc áo khoác trắng tự tại chút, đều đẹp. Này thân rất chính thức, thượng tiết mục không cần thay quần áo, Vương Tĩnh cười nói. Ngươi lại ngồi trong chốc lát, đến lúc đó ta kêu các ngươi, không bao lâu. Đạo diễn lại đây cho bọn hắn mấy cái dặn dò một lần lưu trình. Đặc biệt nghiêm túc. Đường Hạ nhìn Lý Đạo trụi lùi đầu. Cẩn thận phân biệt một chút, sau đó từ hắn chuyên nghiệp góc độ thượng phân tích, đối phương này đầu chọc cũng không phải chính mình Lý, mà là trên mặt đất Trung Hải lúc sau mới bị bách cạo đầu chọc, đều nghe hiểu đi. Chúng ta tận lực đem không khí sinh động lên, hài hước tiết mục hiện tại mới hào bán. Đều đừng câu thúc. Lý Đạo nghiêm túc nói, Đường Hạ rất muốn hỏi một câu. Ta nơi này có đặc hiệu dược ngài mua không mua? Ngẫm lại hiện tại trường hợp hắn hỏi cái này vấn đề thật sự là không thích hợp. Đường Hạ ngạnh sinh sinh đem câu này trong lòng lời nói nghẹn lại. Không có thể cứu vớt một cái đầu chọc, thật là quá tiếc nuối, sân khấu đã chuẩn bị tốt. Vương Tĩnh cùng khán giả nói vài câu lúc sau, liền mời bọn họ lên đài. Đường Hạ cố ý vãn đi rồi hai bước, ý bảo các tiền bối trước hết mời. Dương Trăm Thành cùng Vương Đàn Quân lục tục đi ra ngoài, Đường Hạ ở mặt sau cùng. Vừa ra tràng, thính phòng thượng liền bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Đường Hạ thậm chí nghe thấy có người ở kêu tên của hắn. Đường Hạ hít sâu, hắn phen quá nhiệt tình, nghe thanh âm lại là cái đại thúc. Hai cái đại thúc ngồi xuống mau, một bên một cái ngồi xuống, ba cái chỗ ngồi chỉ có trung gian cái kia là không. Đường Hạ xấu hổ, hắn xê vị không thích hợp a. Đại thúc nhóm là khiêm nhượng, làm hắn người thanh niên này làm sao bây giờ. Đường Hạ đi kéo Dương Trăm Thành, Dương lão sư, ngài ngồi trung gian. Dương Trăm Thành cười ha hả xua xua tay, không được, ta xê không đứng dậy. Đường Hạ bị chọc cười. Hiện trường người xem cũng bị chọc cười, lão nhân này còn rất chiều, biết cái gì kêu xê vị. Đường Hạ lại đi kéo Vương Đàn Quân. Vương lão sư, ngài ngồi thẳng trung gian. Vương Đàn Quân cổ già tâm thái, hắn so Dương Trăm Thành còn nhỏ 2 tuổi, cảm thấy chính mình ngồi ở trung gian quá không lễ phép. Hắn cũng cự tuyệt ngồi ở chỗ kia. Đường Hạ ủy khuất ba ba hỏi Vương Tĩnh. Vương lão sư, có hay không tiểu ghế gấp? Vương Tĩnh cười hỏi, tiểu băng ghế được chưa? Đường Hạ cười nói, tiểu băng ghế cũng có thể. Ta hôm nay liền ngồi tiểu băng ghế, ngồi ở hai vị lão sư phía trước vị trí thượng, trung gian vị trí ta không thể ngồi nha. Ta phải ở chỗ này ngồi xổm. Đường Hạ này tịch nói hiện trường người cười ha ha. Tiết mục bá ra thời điểm, này đoạn không có cắt xuống đi. Hiện trường người xem sôi nổi cấp Đường Hạ điểm tán, mặc dù là người qua đường đều nói này tiểu tử IQ cao. Có thể nói, vẫn là Dương Trăm Thành nhìn ra Đường Hạ là thật sự xấu hổ. Vì thế hắn đứng lên, nghênh ngang đi đến trung gian, tùy tiện nói, vị trí này các ngươi cũng không dám ngồi. Ta ngồi, ta tuổi đại, đầu năm nay, ai tuổi đại ai xê vị, ta lý giải không sai đi. Thính phòng lại là một mảnh cười ha ha. Vương Tĩnh cho hắn hòa giải. Ngài xê vị tuyệt đối không thành vấn đề a. Ngài lại không xê, chúng ta tiểu đường viện trưởng chỉ có thể ngồi tiểu băng ghế, so sánh vương đàn quân chất phác. Thiếu Ngôn, Dương Trăm Thành này vui tươi hớn hở tính cách lập tức liền vòng phấn không ít. Đều thích cái này, cười tủm tỉm. Đại thúc, Đường Hạ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Trên mạng bá ra thời điểm làn đạn đều cười điên rồi. Còn có Đường Hạ fan cùng tiêm máu gà giống nhau kích động. Đường Hạ quá xoái, ta ăn hắn dược, dùng hắn mỹ dung phương thuốc. Lại lần đầu tiên nhìn thấy sống Đường Hạ. Đường Hạ, ta bởi vì quá xoái. Cùng bọn họ phong cách không hợp nhau, ha ha ha ha. Đường Hạ căn bản không giống chuyên gia. Như vậy tuổi trẻ như vậy xoái xuyên còn như vậy thời thượng chuyên gia. Ha ha ha ha. Phong cách không giống nhau. Kém bình, ta Đường Ba Ba chân, Đường Ba Ba eo, Đường Ba Ba mặt, còn có Đường Ba Ba tùy ý đặt lên bàn tay. A, hắn dùng nhan giá trị giết ta. Khác ta không nghe, ta chỉ xem nhan giá trị. Sở hữu, hết thảy, hoàn mỹ, một cái đại phu, ngươi vì cái gì muốn trưởng thành như vậy? Đường Hạ cho ta ra ra xem bệnh thời điểm ta đi theo đi. Khi đó chỉ cảm thấy hắn mặt đẹp, tay đẹp, không nghĩ tới dáng người tốt như vậy. Này eo, này chân, tiện nghi dung cha, khó chịu, mà không lên mạng các lão nhân nhìn đến đài truyền hình bá ra thời điểm. Ngay từ đầu liền có ý kiến, này tiểu tử là tới làm gì? Lý đại chọc như thế nào tại đây loại tiết mục thỉnh minh tinh? Nhưng thật ra lớn lên khá tốt, rất đẹp mắt kỳ cục. Trung y dưỡng sinh tiết mục thỉnh cái tiểu hài tử tới làm gì? Lông còn chưa mọc tề đâu. Sẽ cái gì trung y? Bất quá nhìn rất ngoan. Có lễ phép, cũng khá xinh đẹp. Các lão nhân mặc dù không quen nhìn. Vẫn là có thể nhìn đến Đường Hạ đủ loại ưu điểm. Thế nhưng không mắng, trong nhà người trẻ tuổi nhìn đến sau. Cấp giải thích, nãi nãi, ngài không biết hắn là ai. Ngài tổng ngủ không yên. Chính là ăn hắn bán dược tốt, lão thái thái kinh ngạc. Cái kia phao trà, đúng vậy, hắn nghiên cứu, lại tiện nghi lại dùng được, lão thái thái cao hứng nói. Ta đây đến hảo hảo xem, ba, ngươi cảm thấy hắn là minh tinh, ngươi này tóc như thế nào mọc ra tới. Này dược là hắn nghiên cứu, liền hắn, sư xuất danh môn, biết hắn ra ra là ai sao, đã từng là y học Trung Quốc thánh thủ. Đường Lập An lão gia tử, trên mạng lục soát một chút liền biết, trước kia đặc nghiêu bức, hiện tại tuổi lớn, không ra khám, lợi hại như vậy, ta phải xem hắn nói cái gì. Vương Tĩnh, hôm nay chúng ta chủ đề là dạ dày bệnh dự phòng cùng trị liệu. Hiện tại sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh, giao tế xã giao càng ngày càng nhiều, liền có càng ngày càng nhiều người dạ dày có tật xấu. Như thế nào có một cái hảo dạ dày, thành hiện tại rất nhiều người quan tâm vấn đề. Hôm nay chúng ta may mắn mời tới ba vị chuyên gia. Tương Đàm Trung Y Viện Dương Trăm Thành giáo thụ, có được hơn 30 năm lâm sàng kinh nghiệm, đặc biệt am hiểu đối dạ dày bệnh tật, tâm xuất huyết não bệnh tật đến từ Tân Đài Bệnh viện Vương Đàn Quân chủ nhiệm. Chuyên chú dạ dày khỏe mạnh cũng có 30 năm kinh nghiệm. Là nổi danh bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh chuyên gia cuối cùng vị này người trẻ tuổi. Nhìn không giống trung y vị này. Sư thừa danh môn, hiện tại đường ra 72 châm, chính là quỷ y 72 châm cải tiến bản. Hắn là thứ bảy đời truyền nhân, lại dùng chính mình nghiên cứu chế tạo phương thuốc cứu người vô số. Gần nhất trên mạng chạm tay là bỏng trung y viện trường. Đường Hạ đường viện trường. Đại gia hoan nghênh, Vương Tĩnh thưởng thức Đường Hạ, giới thiệu thời điểm lời nói tự nhiên liền nhiều chút, giới thiệu xong lúc sau. Vương Tĩnh hỏi, xin hỏi vài vị lão sư, vì cái gì nói dạ dày là khỏe mạnh chi bổn? Ngồi ở xê vị Dương lão sư, Vương Tĩnh đem không khí xào nhiệt. Đậu Thu nói, cho đại gia nói nói bái, Dương lão sư vui tươi hớn hở nói. Dạ dày chủ yếu là tiêu hóa đồ ăn, hấp thu dinh dưỡng địa phương, là nhân thể dinh dưỡng xưởng gia công. Cái này xưởng gia công nếu là hỏng rồi, người ăn cái gì thân thể đều hấp thu không được. Trường này đi xuống, thân thể dinh dưỡng thiếu thốn, tự nhiên liền có như vậy tật xấu, dạ dày không hảo thân thể sẽ cho chúng ta phóng xuất ra. Rất nhiều tín hiệu, đại khái có này đó. Có thể cho chúng ta nói một chút sao? Hai vị chuyên gia, Đường Hạ mỉm cười ý bảo, tiền bối trước tới, trên mạng bá ra thời điểm, Đường Hạ fan đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường Hạ hảo ngoan, thế nhưng đối Vương Đàn Quân như thế thân thiện, không khoa học. Vương Đàn Quân lạnh mặt, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Hắn nghiêm túc nói, đầu tiên chính là đau bụng. Người ăn xong đồ vật lúc sau liền bụng đau, hoặc là một hoạt động liền bụng đau, ở trên bụng thậm chí có thể sờ đến một cái ngạnh ngạnh bọc nhỏ. Thậm chí còn sẽ xuất hiện ghê tởm, nôn mửa chờ hiện tượng, cơ bản liền có thể chứng minh đây là chàng co rút còn có loét dạ dày. Đại tiện xuất huyết, hoặc là ăn cơm sau dạ dày đau, thường xuyên phiếm toan, ăn chút ấm áp đồ vật đau đớn liền sẽ giảm bớt. Có thể là ruột đầu loét hoặc là nhiễm trùng, đệ tam. Chính là trên mặt trường đậu, trường đốm, này có thể là lúc đầu bệnh bao tử báo động trước. Đệ tứ là lưỡi khám là trung y xem bệnh một loại phương pháp, vọng, văn, vấn, thiết sao, chúng ta xem đầu lưỡi hình thái. Nếu đầu lưỡi bên cạnh có dấu răng, này thuyết minh khỏe mạnh xuất hiện vấn đề. Người tỳ vị là suy yếu, nếu không ăn cái gì bụng liền có no căng cảm. Đây cũng là một loại tín hiệu, nếu ăn một bữa cơm kéo một lần bụng, vậy ngươi liền suy xét mạn tính viêm ruột, Vương Đàn Quân đĩnh đạc mà nói. Đường Hạ ở một bên nghe, này đại thúc tuy rằng tính tình không ra sao, vẫn là có chút bản lĩnh, nói không có sai, Vương Tĩnh nhìn về phía Đường Hạ. Kia cái thứ ba vấn đề, chỉ có chúng ta Đường viện trưởng trả lời, giống nhau người nào dễ dàng đến dạ dày bệnh. Đường Hạ cười vươn một ngón tay đầu, đệ nhất loại, làm công tác bận rộn, tinh thần áp lực đại, ngày thường không có thời gian vận động, ăn cơm không có quy luật chức nghiệp, này một loại người dễ dàng đến dạ dày bệnh, đệ nhị loại, Đường Hạ lại duỗi thân ra một đầu ngón tay, thường xuyên uống rượu, bận về việc xã giao người, cồn sẽ phá hư dạ dày niêm mạc, kích thích vị toan phân bố. Khiến cho cấp mạn tính viêm dạ dày cùng loét, thường uống rượu người nhất định phải chú ý dạ dày bệnh, loại thứ ba. Đường dài ô tô tài xế, bởi vì sẽ vẫn luôn chuyên chú lái xe, máu đều cung ứng tới rồi cơ bắp cùng trong não, chảy vào dạ dày liền ít đi, đây là ảnh hưởng tiêu hóa, lại một cái chính là đi công tác đến nơi khác. Khí hậu không phục, tự nhiên sẽ có dạ dày bệnh, thượng tuổi lão nhân. Bởi vì người già dạ dày tràng công năng yếu bớt, ăn sau khi ăn xong ăn thời gian dài không tiêu hóa. Thực dễ dàng gia tăng dạ dày gánh nặng, cuối cùng một loại, Đường Hạ cười nói. Thời gian dài ngồi ở trước máy tính không có gì vận động. Mọi người đều phải cẩn thận điểm, máu không tuần hoàn, thay thế chậm, thời gian dài dạ dày công năng sẽ yếu bớt, ta chính mình chính là, chơi game có thể đánh 2 cái giờ. Đây là không đúng, đến sửa, ở đây người xem đều cười, quá thật thành, bất quá Đường Hạ nói có đạo lý, tuy rằng tuổi không lớn, lại nói tiếp lại đạo lý rõ ràng, xem ra đạo diễn không phải làm bậy, mặc dù ngồi ở TV trước xem tiết mục lão nhân đều cảm thấy này. Người trẻ tuổi nói có đạo lý, ở trên mạng xem người cũng đừng đề ra, Đường Hạ phấn chú ý chính là hắn gương mặt tươi cười cùng hắn tay. Điên cuồng liếm bình Đường Ba Ba, Đường Ba Ba nói cái gì đều đối, lúc này, Vương Bồi Quân đột nhiên nói một câu, còn có bác sĩ cái này chức nghiệp, thường xuyên sẽ có dạ dày bệnh, Đường viện trưởng đem chính mình chức nghiệp đã quên, Dương lão sư cười đánh cái giảng hòa, Đường viện trưởng điều thứ nhất liền có, bác sĩ cũng là công tác áp lực đại, còn có thường xuyên ngồi, biết Đường Hạ tính tình võng hữu. Ngoạ tào. Vương lão sư ổn định, hắn nói cái gì đều đối, ngươi đừng kích thích hắn, Vương lão sư không có dỗi đề tài chế tạo đề tài cũng muốn dỗi. Vương lão sư thật hán tử, ngươi cũng dám chủ động chọc hắn, ngươi sợ là gần nhất không thấy hắn nguôi bua dỗi người. Vương lão sư đừng xúc động. Đường Hạ cười mị đôi mắt, đúng vậy, ngài nói rất đúng, võng hữu chấn kinh rồi. Đường Hạ đổi tính, không phải hắn phong cách ha. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Này không phải ta nhận thức Đường ba ba. Ngay sau đó Vương Tĩnh đem đề tài tiếp nhận tới. Kia kế tiếp chúng ta liền đi vào chính đề. Như thế nào dưỡng hảo dạ dày? Chính là chúng ta này một kỳ trình yếu đề tài. Vương lão sư ngươi nói một chút bái. Như thế nào dưỡng? Vương Đàn Quân nghiêm túc nói. Đầu tiên là ẩm thực kết cấu. Chay mặn phối hợp tận lực ở 1:7, chính là 1 phân huân 7 phần tố. Số lượng vừa phải ăn chút dầu có probiotics đồ vật, điều tiết khuẩn đàn, tỉ như sữa chua, đồ chua, nạp đậu, còn muốn tránh cho ăn sống nguội đồ ăn. Sống nguội đồ ăn không chỉ có không dễ tiêu hóa, đối tỳ vị cũng không tốt, còn dễ dàng đem bệnh khuẩn cùng ký sinh trùng ăn vào đi, ở đây người xem nhíu mày. Nạp đậu, 1:7, trên mạng xem truyền phát tin võng hữu liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Làn đạn điên cuồng lăn lộn, này cùng dưỡng con thỏ có cái gì khác nhau, không cho ăn thịt còn hành. Không được, ta cần thiết đến ăn thịt, không có thịt ta sẽ chết. 7:1 ta có thể, 1:7 ta không được. Vương lão sư nói đúng, thực khoa học, chính là ta làm không được a. Ta thượng một ngày ban, mệt muốn chết, ăn một bụng đồ ăn ta sẽ chết. Đồ chua dưỡng dạ dày, nạp đậu. Vương lão sư ngài là nghiêm túc sao? Dương lão sư bổ sung nói. Trung y có câu cách ngôn. Bệnh bao tử 3 phần trị, 7 phần dưỡng, thập phần phòng. Theo lý thuyết chúng ta hẳn là ngủ sớm dậy sớm, tăng mạnh rèn luyện, ẩm thực hợp lý, đúng hạn ăn cơm. Nhưng hiện tại người trẻ tuổi bởi vì công tác nguyên nhân, phần lớn làm không được. Đại gia liền dựa theo chính mình sinh hoạt tiết tấu, tận lực điều tiết. Cũng không nhất định dựa theo chúng ta nói làm, Vương lão sư chỉ là kiến nghị, đại gia đối chiếu tự thân tình huống, chính mình điều tiết. Vương Đàn Quân gật gật đầu, đúng vậy, là ý tứ này. Vương Tĩnh hỏi, ngày thường ăn đồ vật thượng, còn có cái gì đề cử sao? Đường viện trưởng, Đường Hạ tiếp nhận đề tài, củ cải trắng, có thể bài trừ dạ dày độc tố, cải trắng, nhuận dạ dày, trợ tiêu hóa, cà rốt, súp lơ, đậu Hà Lan, thanh tràng đạo, phong táo bón, khoai lang đỏ bổ trung ấm dạ dày, phong tràng ung thư, cải bắp, ức khuẩn giảm nhiệt, trị loét, mã răng tìm trị kiết lỵ, còn có thật nhiều rau dưa, ăn đều có chỗ lợi, đáng tiếc hương vị không tốt, ta không yêu ăn rau dưa, này tật xấu cũng đến tận lực sửa phốc. Hiện trường lại một mảnh tiếng cười, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Trái cây cũng có rất nhiều, chuối thanh nhiệt nhuận tràng trợ tiêu hóa, dâu tây giải rượu, phòng trĩ sang, chanh khai vị kiện tỳ thanh dạ dày, ngũ cốc hoa màu chỗ tốt càng nhiều, gạo xúc tiến dạ dày mấp máy, gạo kê bảo hộ dạ dày niêm mạc, gạo nếp kiện tỳ ấm dạ dày đi dạ dày hàn, này đó đều là thường ăn. Đường Hạ nheo lại đôi mắt. Ta thích nhất vẫn là ăn thịt, cá chấm cỏ ấm dạ dày. Cá hồ kháng dạ dày ung thư, cá trích trị thủy xương, thịt gà kiện tỳ vị, kỳ thật thích hợp vẫn là đến ăn chút thịt, đặc biệt là ở mệt thời điểm, bản thân không yêu dùng bữa, lại đến mệt thành cầu trạng thái, còn muốn buộc chính mình dùng bữa, kia không phải tìm tội chịu sao, khỏe mạnh không báo nguy, tinh thần liền trước hỏng mất. Hiện trường một mảnh tiếng cười, làn đạn cũng đều nói Đường Hạ nói đúng. Chay mặn phối hợp 1:7, tuy rằng khỏe mạnh, nhưng chịu không nổi a. Đi làm quá mệt mỏi, có đôi khi trực đêm ban, không ăn chút lòng trắng trứng cao, thân thể khiêng không được, tinh thần càng khiêng không được. Vương Đàn Quân trên mặt có điểm khó coi. Đường Hạ đây là phản bác hắn lời nói mới rồi. Vương Đàn Quân lạnh mặt nói, kia cũng muốn phân tình huống, có dạ dày đặc biệt không người tốt. Ăn này đó tiêu hóa không được, phải ăn thanh đạm, người xem cũng đã nhìn ra, Dương lão sư nói cái gì hắn đều không lên tiếng. Đường Hạ một mở miệng hắn đều có chuyện giảng. Giống như phản bác Đường Hạ là hắn bản năng. Này thực rõ ràng, hắn chính là đối Đường Hạ có ý kiến, người qua đường đều cảm thấy không quá vừa lòng. Lão nhân này IQ quá thấp, các người trẻ tuổi một chút nói chuyện không gian. Không cần phá hỏng, khi dễ người trẻ tuổi không dám nói lời nào. Này đại thúc không bằng Dương đại thúc, không thảo hỉ a, tại như vậy nhiều người trước mặt cấp người trẻ tuổi chưa chút mặt mũi đi. Nói một lần nhân ra không phản ứng ngươi, như thế nào lại nói hắn, mỗi lần còn đều dỗi không đến điểm tử thượng, tìm phiền toái cũng không cần như vậy rõ ràng a. Này đại thúc chỉ số thông minh không được. Quen thuộc Đường Hạ người phát hiện Đường Hạ híp mắt mỉm cười. Một chút tính tình đều không có, đều thực thất vọng, này không phải ta nhận thức Đường ba ba. Đường ba ba cái kia, ra so ngươi cao quý, biểu tình bao ta lưu đã lâu. Lần này thế nhưng không dùng thượng, nhưng mà, Đường Hạ cười cười, tiếp theo câu chính là, nói tốt chính là hàng ngày bảo vệ sức khỏe, thân thể cũng không được. Mấy ngày liền thường ăn đồ ăn đều tiêu hóa không được. Còn không chạy nhanh đi xem bác sĩ. Kiên quyết củ cải đương dược ăn. Đầu óc có phải hay không? Đường Hạ cười cong đôi mắt. Chỉ chính mình đâu. Kia hắn đầu óc khẳng định cũng yêu cầu bảo dưỡng một chút. Hết chương.